Mục thần ký, chương 1924, giả sử lúc trước thân liền chết, cả đời thật giả lại ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1586, giả sử lúc trước thân liền chết, cả đời thật giả lại ai biết. Thôn trưởng đề phòng mà nhìn xem Hỏa Thiên Tôn, trong lòng có chút lo sợ. Hiện tại Vân Thiên Tôn thân thể bị tần mục hạn chế tất cả tu vi, chỉ còn lại có nguyên thần tu vi còn có thể sử dụng. Nguyên thần của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng là có hay không là Hỏa Thiên Tôn đối thủ, vậy thì không được biết rồi. Hỏa Thiên Tôn từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trở về sau, thực lực tu vi đại tăng, hiển nhiên tùy tiện xuất hiện tại Tổ Đình, giống như là biết trước đồng dạng chặn lại bọn hắn đường đi, cuối cùng cho người ta một loại cảm giác bất an. Hắn là như thế nào biết Vân Thiên Tôn muốn đi Tổ Đình? Làm sao chính xác ngăn tại bọn họ phải qua trên đường? Vân Thiên Tôn vẫn như cũ rất là lãnh đảm, Hỏa Thiên Tôn giang hai cánh tay, hắn cũng không tiến lên cùng Hỏa Thiên Tôn ôm ấp, mà là cười nói. Có thể gặp lại cố nhân, trong lòng ta cũng là cực kỳ vui vẻ. Hỏa, người tự hồ có chút lo nghĩ, đối Ngự Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn bọn họ rất có phê bình kín đáo. Có thể hay không nói một chút, Hỏa Thiên Tôn bỏ xuống hai tay. Tựa hồ đối với bạn cũ gặp lại Vân Thiên Tôn nhưng không có cùng hắn ôm ấp, có chút thất vọng, cười nói. Ta không muốn nhắc những cái kia chuyện thương tâm, ta vì nhân tộc an nguy tận tụy, chung quy lại bị người hiểu lầm. Khà khà, ngươi sau khi đi những năm này, là ta bảo vệ nhân tộc, để nhân tộc không có diệt tộc lo lắng. Nhưng mà bất luận là Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, vẫn là Khai Hoàng U Thiên Tôn, đối ta đều là châm chọc khiêu khích. Hắn càng nói càng tức, cười lạnh nói, đặc biệt là Mục Thiên Tôn, năm đó ta kính hắn vì Ngự đại ca báo thù, là huyết tính nam nhi, lại không nghĩ rằng hắn đối ta hiểu lầm sâu nhất. Ta vì nhân tộc chịu nhục, thậm chí không tiếc cõng giết hại đồng tộc tiếng xấu, nhưng ta bảo toàn nhân tộc, tại Nam Thiên tổ chức ra lý tưởng thế giới. Mà hắn vì nhân tộc làm qua cái gì? Hắn chỉ biết mang nhân tộc làm phản làm loạn. Hắn chỉ biết đem ta tổ chức ra cục diện thật tốt làm hỏng. Hắn còn có mặt mũi nói nhân tộc ta tội nhân. Hắn nhìn Vân Thiên Tôn, ánh mắt tha thiết. Bọn họ không hiểu ta. Vân, ngươi nhất định hiểu ta đúng hay không? Vân Thiên Tôn trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu cười nói. Ta hiểu ngươi. Hỏa Thiên Tôn tinh thần đại chấn, cười ha ha nói. Ta biết ngươi biết hiểu ta. Năm đó Long Hán thời đại ngươi ta không chỉ một lần nói chuyện. Thổ lộ hết hai bên lý niệm. Người ta lý niệm tuy có khác biệt, nhưng ngươi biết cách làm người của ta. Vân Thiên Tôn gật đầu. Long Hán thời đại, nhân tộc nhỏ yếu, chỉ là chư thiên vạn giới vô số chủng tộc bên trong dường như bắt mắt một cái, sinh ra chúng ta Long Hán Cửu Thiên Tôn. Nhưng mà khi đó nhân tộc lực lượng bé nhỏ không đáng kể, cho dù là chúng ta Long Hán Cửu Thiên Tôn cũng chỉ là cổ thần thịt trên thớt, mặc người chém giết. Cho đến Mục Thiên Tôn tại thiên hà bên trên giết ngũ diệu cổ thần, này mới khiến thế nhân khiếp sợ tại nhân tộc lực lượng. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, nghe được hắn nhắc đến tần mục chiến tích liền có chút không vui. Vân Thiên Tôn tiếp tục nói, dù vậy, nhân tộc lực lượng vẫn là quá yếu, tuyệt vọng không giờ khắc nào không tại bao phủ ta. Ta cảm niệm tại bản thân lực lượng không đủ, nhiều lần tìm ngươi, xin ngươi giúp ta, ngươi nói muốn vì nhân tộc tìm một con đường khác. Hỏa Thiên Tôn hồi tưởng chuyện cũ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, chúng ta mật đàm thật lâu, người cảm thấy nhân tộc rất khó thủ thắng. Chúng ta không có thực lực cùng cổ thần bán thần tranh phong, thậm chí tùy thời có khả năng để nhân tộc vạn kiếp bất phục. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi. Vân Thiên Tôn thở dài, người nói trứng gà không thể toàn bộ đặt ở một cái trong giỏ sách, cần phải đến có hai loại phương án. Phương án 1. Là ta tiếp tục phản kháng, vì nhân tộc tiếp tục chống lại. Hỏa Thiên Tôn nói, phương án 2 thì là ta dẫn đầu một bộ phận nhân tộc đầu nhập vào bán thần, cùng bán thần cùng một chỗ đối kháng cổ thần. Nếu như ngươi thất bại, nhân tộc cũng sẽ không vì vậy mà bị diệt tộc, còn có ta cái này một bộ phận nhân tộc sống sót. Vân Thiên Tôn gật đầu nói, cho nên ta đối với ngươi đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn một chuyện cũng không dị nghị. Sự thật cũng chứng minh ánh mắt của ngươi nhìn ra cực kỳ lâu dài, biết người rất đúng. Hạo Thiên Tôn quả thực vô cùng lợi hại, đánh bại cổ thần, đánh bại ta, đoạt được Long Hán thời đại thắng lợi cuối cùng nhất. Hỏa Thiên Tôn trầm giọng nói, mà chúng ta lúc ấy thảo luận, ngươi dẫn dắt nhân tộc làm phản, nếu như thất bại, ta vì cho thấy đối bán thần chân thành, nhất định phải đi giết ngươi. Ta quả thực đi, hắn nức nở nói, ta ngậm lấy nước mắt đi giết ngươi, ngươi chết, trái tim của ta đau nhất. Nhưng mà ta bởi vậy cũng mang tiếng xấu. Vân, chỉ trách ta giết ngươi ư, Vân Thiên Tôn lắc đầu nói. Ta cũng không bởi vậy trách ngươi, Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng. Ta biết, chỉ có Vân mới là hào kiệt, mới là hiểu ta nhất ngươi. Cái gì Tần Thiên Tôn, cái gì Mục Thiên Tôn, cho Vân sách giày cũng không xứng. Về sau, Xích Minh cách mạng, Hỏa, ngươi cũng là ngậm lấy nước mắt đi giết Minh Hoàng a, Vân Thiên Tôn hỏi. Hỏa Thiên Tôn mặt nạ chân mày hơi nhíu lại, nói. Minh Hoàng còn không bằng ngươi, hắn rất khó thành công, chỉ vướng víu. Thượng Hoàng thời đại, ngươi chắc cũng là ngậm lấy nước mắt đi giết Nguyệt Thiên Tôn, đi giết Lăng Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn đi tới bên cạnh hắn, nhìn phía sau hắn bị ngọn lửa nung đỏ trở nên có chút vặn vẹo không trung, cảm khái nói. Khai Hoàng thời đại, ngươi ngậm lấy nước mắt đi giết Tần Thiên Tôn. Duyên Khang thời đại, ngươi ngậm lấy nước mắt đi giết Mục Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn mặt nạ chân mày nhíu chặt hơn, nhìn Vân Thiên Tôn sau lưng không trung. Đột nhiên, hắn cắt đứt Ngự Thiên Tôn lời nói. Vân, luận mưu lược, luận mưu tính, Xích Hoàng Minh Hoàng cũng không bằng ngươi. Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn là hai cái kỳ nữ, nhưng mà thủ đoạn của các nàng so ngươi kém quá nhiều, căn bản đấu không lại Hạo Thiên Tôn, đấu không lại Thập Thiên Tôn. Còn Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp, hắn quật khởi thời điểm, vũ trụ hồng hoang đại cục đã định, Thập Thiên Tôn nhất thống thiên hạ, những người khác lại không xoay người khả năng. Mục Thiên Tôn, càng là trẻ con quấy rối nhảy mà thôi. Vân, ngươi hẳn là hiểu. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, như vậy, là từ lúc nào bắt đầu, ngươi giết bọn hắn thời điểm lại không ngậm lấy nước mắt. Hỏa Thiên Tôn bỗng nhiên xoay đầu lại, hai người, bốn chân, gần như là đứng tại trên một đường thẳng. Chỉ là một cái mặt hướng phía đông, một cái mặt hướng phương tây. Hỏa Thiên Tôn xoay đầu lại thời điểm, Vân Thiên Tôn cũng xoay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng chỉ cảm thấy giờ khắc này hai ngọn núi lớn ở giữa hỏa diễm đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, đạo hỏa cuốn lên, có khô hanh gió nóng đập vào mặt, để hắn ngửi được một cỗ mùi khét lẹt. Bàn tay của hắn gắt gao nắm chặt thần kiếm chuôi kiếm, chiên ý càng ngày càng mạnh. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn nhất cử nhất động. Tổ đỉnh núi lớn nguy nga tráng lệ, nhưng mà cho dù lại cao hơn Hùng Sơn cũng ép không được khí thế của bọn hắn. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, là khi nào thì bắt đầu, là từ ngươi trở thành Thập Thiên Tôn một khắc này bắt đầu sao? Từ ngươi nắm giữ quyền lực chí cao lúc, ngươi lại giết đồng tộc liền lại không ngậm lấy nước mắt đi. Hỏa Thiên Tôn lặng im. Hai tòa thần sơn ở giữa đạo hỏa gào thét, từ trong núi hạp cốc hướng hai bên thổi đi. Hai ngọn núi lớn tại hỏa diễm bên trong tan rã, mặt đất nổi xốp giòn, lòng đất dung nham cuồn cuộn, mặt đất tại dung nham nổi lên di chuyển, mềm yếu, nóng chảy. Long Hán thời đại, chúng ta mấy lần thương lượng, ta hiểu lựa chọn của ngươi. Vân Thiên Tôn nói, lúc trước có quốc gia, dân sinh tồi tệ, mưu sĩ có hai đứa con trai, muốn đi ra ngoài lang bạt. Đại nhi tử nói, ta muốn đi nâng đỡ quyền quý, lật đổ triều đình, quyền quý có thực lực, có thế lực, quyền quý thành hoàng đế, ta thành quyền quý, liền có thể để dân chúng sống được càng tốt hơn. Tiểu nhi tử nói, ta không tín nhiệm quyền quý, ta muốn tự lập môn hộ, chế tạo thế lực của mình, lật đổ triều đình, để dân chúng sinh hoạt đến càng tốt hơn. Cho nên bọn họ ước định, nếu như tiểu nhi tử thất bại, vì xóa bỏ tiếp tục chiến hỏa ngập trời, đại nhi tử nhất định phải giết chết tiểu nhi tử. Hỏa Thiên Tôn mặt không hề cảm xúc, nghiêng đầu nghe. Về sau làm ác triều đình bị lật đổ, đại nhi tử nâng đỡ quyền quý làm hoàng đế, mà tiểu nhi tử thành phản tặc. Đại nhi tử dưng dưng giết mình đệ đệ, để chiến tranh ngừng. Vân Thiên Tôn hỏi, đây là chúng ta năm đó ý nghĩ a? Hỏa Thiên Tôn không có trả lời. Vân Thiên Tôn nói, đại nhi tử bởi vì nâng đỡ hoàng đế co công, thành quyền thần, nhưng mà quốc gia vẫn như cũ là dân sinh suy tàn, bách tính khốn khổ. Lúc này, đại nhi tử đã không có lật đổ tân triều đình ý nghĩ, bởi vì... Hắn thản nhiên nói, bởi vì hắn chính là cái này triều đình một bộ phận, là trong triều đình người có quyền thế nhất. Hắn làm sao sẽ lật đổ bản thân? Cho nên, một khi có người bởi vì chịu đựng không nổi áp bức đi phản kháng, đại nhi tử lúc nào cũng người đầu tiên nhảy ra, đem nghĩa quân diệt đi. Bởi vì hắn trải qua Long Hán tam phân thiên hạ, trải qua những sự tình kia, hắn biết, hắn không thể để cho những nghĩa quân này đem bản thân quyền vị đánh rơi. Hắn đã không còn là năm đó cái kia vì bản thân gia tộc cái kia đại nhi tử. Vân, ngươi thay đổi. Hỏa Thiên Tôn Tiêu Điều thở dài, lắc đầu nói. Ngươi đã không còn là năm đó cái kia Vân, không còn là cái kia hiểu ta Vân. Trên mặt nạ của hắn mặt mày méo mó, đồng thời lộ ra khóc cùng cười hai loại thần thái. Ngươi cùng Mục, Tần bọn họ đồng dạng, ngươi cũng hy vọng ta chết. Vân Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn phía sau hắn bị đạo hỏa vặn vẹo không trung, thản nhiên nói. Khảng khái ca yến thị, tòng dung tác sở tù, dẫn đao thành nhất khoái, bất phụ thiểu niên đầu. Hắn cười nhạo một tiếng, giả sử lúc trước thân liền chết, cả đời thật giả lại ai biết. Hỏa, ngươi còn có đường lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoay người lại, đối mặt Hỏa Thiên Tôn. Hỏa, nếu như ngươi có thể đi hành thích Hạo Thiên Tôn, mượn ngươi cùng Hạo Thiên Tôn quan hệ đem hắn chém giết, như vậy nhân tộc liền có thể hoàn toàn thắng lợi, lật đổ hiện tại thiên đình. Tất cả công lao và thành tích, ngươi đều có thể một người độc tài. Bất luận là ta, vẫn là Lăng Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn, hoặc là Khai Hoàng Mục Thiên Tôn, công lao và thành tích cũng không bằng ngươi hiển hách. Ngươi hoàn thành chúng ta trăm vạn năm đều không thể hoàn thành vĩ nghiệp. Hắn lớn tiếng nói, ngươi lúc trước tất cả hành động, ta cũng có thể thay ngươi giấu giếm. Ngươi trước mặt người khác, sẽ là một cái chịu nhục, mang tiếng xấu, hơn nữa một lần lấy được thắng lợi cuối cùng nhất chói lọi tồn tại. Vô số người khen ngợi ngươi bỏ ra, hậu thế vô số người ngưỡng mộ ngươi hành động, mà không biết ngươi lúc trước hành động. Quá khứ của ngươi, đều sẽ bị xóa đi. Chỉ cần ngươi đi ám sát Hạo Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đột nhiên nở nụ cười. Vân Thiên Tôn cau mày, Hỏa Thiên Tôn tiếng cười càng lúc càng lớn, âm thanh chấn động hạp cốc, để hai ngọn núi lớn tại đạo hỏa bên trong sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn dung nham. Vân, không thể không thừa nhận, ngươi so Mục Thiên Tôn càng có mê hoặc lực. Hỏa Thiên Tôn xoay người lại, nhìn thẳng khuôn mặt của hắn. Âm thanh lại phảng phất không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, càng ngày càng lạnh. Nhưng mà, các ngươi căn bản đấu không lại Hạo Thiên Tôn, đấu không lại thiên đình. Ta nếu là đi ám sát Hạo Thiên Tôn, cho dù có thể giết hắn, ta cũng sẽ bị hắn trước khi chết một đòn giết ngược lại. Kế sách của ngươi rất tốt, một hòn đá ném hai chim, một lần diệt trừ hai người chúng ta. Hắn châm chọc nói, sau đó, ngươi liền có thể một lần san bằng thiên đình. Sau đó ngươi liền có thể đối phó Khai Hoàng, đối phó Mục Thiên Tôn, đem bọn hắn diệt trừ, ngươi độc tài đại quyền. Bọn họ những này lăng đầu thanh, thế nào lại là đối thủ của ngươi? Ngươi nghĩ rất tốt, thật rất tốt, trừ đi ta, trừ đi Hạo Thiên Tôn, lại diệt trừ Mục Thiên Tôn cùng Khai Hoàng. Vân Thiên Tôn thở dài một cái, Tiêu Điều nói, ngươi thật thay đổi, ngươi đã phản bội ngươi sơ tâm. Sai. Hỏa Thiên Tôn bên người đạo hỏa đột nhiên trở nên vô cùng dồi dào, lửa giận đốt cháy tất cả, đem hắn phẫn nộ trong lòng thả ra ngoài, giống như thôn phệ tất cả mãnh thú. Là các ngươi phản bội ta, cầu nguyệt phiếu á, cách chương.